Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5595, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 26. Góc truyện audio.com. Đường Quả một mực tại quan tâm hai người động tĩnh, phát hiện cảnh Hồng Tiên trong tay bị ngài tiểu noạn ép không còn một mảnh. Chỉ còn lại một ngôi nhà thời điểm, cũng không có lên tiếng qua. Mấy tháng phía sau ngài tiểu noãn điện ảnh chiếu lên, có Đường Quả nhắc nhở, khán giả đều rất thanh tình, cơ hồ không có người mua chướng. Khán giả cũng không có quên ngài tiểu noãn phía trước làm sự tình. Dù sao có Đường Quả mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở, ngài tiểu noãn tại Internet bên trên thanh danh, không thế nào tốt, lại là mấy tháng đi qua, ngài tiểu noãn cái kia bộ phim truyền hình truyền ra. Một truyền ra, liền bị người mắng khó coi chết rồi. Chứ hai ngày trước có người nhìn, đằng sau cơ hồ không có người nhìn. Ngài tiểu noãn không phải xuất thân chính quy, cũng không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện chỉ đạo. Bản thân thiên phú cũng không ra thế nào. Đóng vai nhân vật nữ chính có thể nhìn cái kia mới gọi quái. Lại nói, cái kia bộ kịch đạo diễn, chính là cái đặc biệt kiếm tiền. Căn bản không dụng tâm làm bộ kịch này, ngài tiểu noãn tại nhìn đến liên quan tới nàng được phong làm phim nát nữ vương thời điểm. Cả người đều sụp đổ, tại sao sẽ như vậy chứ? Không bao lâu, Trương Thanh Thanh, Đường Chân riêng phần mình biểu diễn phim truyền hình, điện ảnh, đều lấy được rất lớn đột phá. Cái này để ngài tiểu noãn càng thêm phát điên, nàng âm trầm nhìn xem điện thoại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu noãn, làm sao, là cảnh Hồng phát hiện nàng tình huống không đúng, đi tới, giống như quá khứ ôm nàng an ủi, hắn hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có ngài tiểu noãn, không quản nàng muốn cái gì, hắn đều cho, ngài tiểu noãn nhưng đối cảnh Hồng bộ kia si tình bộ dạng có chút không thích. Một cước đem hắn đá văng ra, ngươi làm sao vô dụng như vậy, ta vất vả diễn kịch. Kết quả đổi lấy kết quả như vậy, đều là ngươi phía trước nện đi vào tiền ít, ngài tiểu noãn trách mắng, ta thật nhìn lầm ngươi, lớn như vậy một cái công ty, ngươi cũng có thể làm phá sản, ngài tiểu noãn nắm lên túi sách, chuẩn bị rời đi, nơi này, đối mặt cái này uất ức nam nhân, nàng là một ngày đều không ở lại được cảnh Hồng muốn nắm ngài tiểu noãn. Bị nàng né tránh, cảnh Hồng cũng có chút tức giận. Sắc mặt nhìn không tốt ngăn lại nàng, tiểu noãn, ta vì ngươi nỗ lực tất cả, ngươi cứ như vậy xem ta, cảnh Hồng nói cái gì cũng không cho ngài tiểu noãn rời đi. Một cái đêm ngài tiểu noãn ôm lấy, ngươi không thể đi, ta chỉ có ngươi, Lan, cảnh Hồng không nghĩ tới, ngài tiểu noãn khí lực lớn đến lạ kỳ, vậy mà đem hắn đẩy đến lui lại mấy bước, hắn giật mình nhìn xem ngài tiểu noãn. Nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ, để hắn có chút tâm lạnh, đồ bỏ đi, ngài tiểu noãn, ngươi nói như vậy quá không có lương tâm. Cảnh Hồng tức giận, muốn xông tới, nhưng không có nghĩ đến bị ngài tiểu noãn lăng không một bàn tay đập bay. Hắn ngã trên mặt đất, có chút mộng bức, ngài tiểu noãn đến gần cảnh Hồng, biểu lộ ghét bỏ nói, giống ngươi như thế đồ bỏ đi nam nhân, tại sao không đi chết? Cái gì cũng làm không được, nhanh đi chết được rồi. Nàng chỉ vào cửa sổ bên ngoài, nhảy đi xuống a, nhảy đi xuống liền giải thoát. Cảnh Hồng phảng phất bị mê hoặc, căn bản không đi quản ngài tiểu noãn, hướng cửa sổ vị trí đi đến. Tại ngài tiểu noãn chú ý xuống, leo lên cửa sổ, không chút do dự nhảy đi xuống. Ngài tiểu noãn thấy thế, cười lạnh một tiếng, kéo cửa ra rời đi. Đi ra cửa bên ngoài, nàng đã thu thập xong biểu lộ, còn là lúc trước bộ kia dáng vẻ đáng thương. Nàng lấy ra điện thoại di động, bấm Ninh Nhiên điện thoại, chữ ca, nghe đến bên kia điện thoại kết nối. Ngài tiểu noãn mang theo thanh âm nghẹn ngào vang lên, chữ ca, ngươi có thể đến tiếp ta một cái sao? Tiểu noãn, ngươi ở nơi nào, ta lập tức tới, ta tại, cúp điện thoại, ngài tiểu noãn thu hồi biểu lộ. Tùy ý đưa điện thoại di động ném vào túi sách bên trong. Nàng đi đến ước định địa điểm, chờ lấy Ninh Nhiên đến. Đây là thế giới của nàng, không ai có thể phá hư. Người nào ngăn cản con đường của nàng, đều phải chết. Đa tình tự cổ không như hận,